Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 264, ma thú bạo động 2. Góc truyện audio.com, chấm, chỉ vậy thôi sao, ngươi cũng không cần bối rối như thế. Yên Sơn hàng năm không phải đều có ma thú bạo động sao? Nhưng lần này không giống. Lần này có đại quy mô ma thú công kích Càn Nguyên quốc chúng ta. Hoàng đế đã triệu tập cao thủ 4 đại gia tộc thương nghị đối sách. Vừa rồi Dương lão gia để cho người đến tìm thiếu gia qua Dương gia nghị sự. Hạ Trúc nói, đinh, người chơi gây ra nhiệm vụ đặc thù cấp độ S ma thú bạo động. Yêu cầu nhiệm vụ, giải quyết nguy cơ ma thú bạo động của Càn Nguyên quốc. Nhiệm vụ ban thường, thú vương lệnh, lại là nhiệm vụ, hơn nữa còn là cấp độ S đặc thù nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ này ban thưởng là một tấm thú vương lệnh. Thú vương lệnh đến cùng là vật gì? Dương Lỗi không biết, nhưng có thể khẳng định chính là, không phải một vật phẩm đơn giản. Đây chính là cấp độ S đặc thù nhiệm vụ. Nếu là cấp độ S đặc thù nhiệm vụ, hắn ban thưởng sao có thể là vật phẩm bình thường đây? Có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Đương nhiên tiếp nhận, nói giỡn, nhiệm vụ như vậy chính là thập phần khó được đấy. Không có lý do gì không tiếp thụ. Thú vương lệnh, đó là muốn định rồi. Tiếp nhận nhiệm vụ, đinh, chúc mừng người chơi tiếp nhận cấp độ S đặc thù nhiệm vụ. Ma thú bạo động, thời hạn nhiệm vụ 1 tháng. Nếu như đã tiếp nhận nhiệm vụ, như vậy phải bắt tay vào giải quyết. Như thế nào giải quyết? Cái này tự nhiên là trước biết rõ ràng nguyên nhân ma thú bạo động. Truy cứu căn nguyên, như vậy mới có thể xuất ra biện pháp giải quyết. Không thể như một con ruồi không đầu, khắp nơi đi loạn, mà đi tìm Dương vô địch Dương lão gia tử tự nhiên là lựa chọn không sai. Hắn đối với tình huống ma thú bạo động này hẳn là rất hiểu rõ. Nếu Yên Sơn ma thú bạo động, có lẽ từ chỗ Bạch Tố Trinh sẽ tìm được một ít tin tức hữu dụng. Đáng tiếc hôm nay Bạch Tố Trinh đang tu luyện, căn bản không cách nào triệu hoán đi ra. Mặt khác Tiểu Lang tuy là ma thú hậu sơn của Dương gia. Bất quá hậu sơn Dương gia căn bản chính là một chi nhánh của Yên Sơn mà thôi. Có lẽ nó cũng biết một ít, bất quá đáng tiếc chính là, Tiểu Lang đẳng cấp quá thấp, hôm nay mới đạt tới thất cấp mà thôi. Căn bản không cách nào tự nói với mình. 10 phút sau, Dương Lỗi đi tới Dương gia. Đại gia gia, tứ gia gia, các vị trưởng lão. Tiểu Lỗi đến rồi, đến bên này ngồi, đại trưởng lão, hắn một cái tiểu bối, như thế nào có thể ngồi vào vị trí kia, thấy Dương vô địch lại để cho Dương Lỗi ngồi vào ngang hàng hắn. Mấy người ở đây không vui, một vị trung niên nam tử chừng 30 tuổi vội vàng đứng lên nói. Dương Lỗi nghe vậy thi triển giám định thuật, nam tử này gọi là Dương Thừa Chí, tu vi võ thánh trung kỳ. Mà thằng này tựa hồ là người của Dương Vô Hối. Khó trách ánh mắt thằng này nhìn về phía mình mang theo địch ý. Mình thu thập Dương Thiên Lôi. Mà Dương Thiên Lôi là thân tôn tử của Dương Vô Hối. Dương Thừa Chí này làm tiểu đệ. Tự nhiên phải đưa ra bất mãn. Tiểu Lỗi là tôn tử của ta. Hơn nữa còn là huyền cơ môn nội môn đệ tử. Hôm nay đã là vũ hoàng cảnh giới cường giả. Chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ sao? Hơn nữa hắn là nhi tử của Dương Hữu. Hôm nay Dương Hữu là vũ thần cảnh cao thủ. Điểm ấy đủ chưa? Dương vô địch nhìn xem chúng nhân nói. Nhắc tới Dương Hữu, Dương Lỗi lại không có phát hiện thân ảnh của hắn. Như thế có chút ngoài ý muốn. Vốn là đối với Dương vô địch không hài lòng. Lập tức không phản đối rồi. Dương Lỗi là huyền cơ môn nội môn đệ tử. Hơn nữa tuổi còn trẻ đã đạt đến vũ hoàng cảnh giới. Mặt khác quan trọng nhất là phụ thân Dương Lỗi Dương Hữu hôm nay là vũ thần cảnh giới cao thủ. Một vũ thần cảnh giới cao thủ, vậy thì ý nghĩa Dương gia có thể mấy trăm năm không lo. Cũng ý nghĩa Dương Hữu ở Dương gia địa vị đã không người nào có thể dung chuyển. Trừ khi Dương Vô Hối cũng tiến giai vũ thần, bằng không thì căn bản khó có thể lại cùng Dương Hữu chống lại. Dương gia sẽ trở thành thiên hạ của Dương Hữu. Hôm nay để cho mọi người tới, chủ yếu là có một chuyện tình, chắc hẳn mọi người cũng đều có chỗ nghe thấy. Không sai, là bởi vì sự tình Yên Sơn ma thú bạo động, Dương vô địch quét một vòng nói, Yên Sơn ma thú bạo động, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dĩ vãng không phải cũng có ma thú bạo động sao? Vì sao khẩn trương như vậy? Dương Lỗi khó hiểu hỏi. Dương Vô Địch nói ra, lần này cùng những năm qua không giống, dĩ vãng ma thú bạo động bất quá là dưới thánh thú. Mà lần này phát sinh ma thú bạo động, đã xuất hiện thánh thú, thậm chí còn có thần thú xuất hiện, hơn nữa là có tổ chức có quy luật tiến công. Dương gia chúng ta lần này đứng mũi chịu sào, kết giới phía sau núi đã bị trùng kích nhiều lần, phía sau núi kết giới bị xung kích rồi. Cái này, điều này sao có thể, coi như là thánh thú cũng không có khả năng phá tan kết giới. Dương Vô Ngân nói, thánh thú tự nhiên không có khả năng phá tan, nhưng nếu như có thần thú thì sao? Dương Vô Địch nói, hí, khà, zzz, mọi người không khỏi hút miệng khí lạnh, nếu như là thần thú mà nói, như vậy cái kết giới này thật đúng là không thế nào đủ xem. Tiếp tục trùng kích một thời gian ngắn, cái kết giới này rất có thể sẽ bị phá tan. Cái kia, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian qua, bằng không thì kết giới bị xông phá rồi, Dương gia ta sẽ phiền toái. Lúc này Dương Vô Hối cũng nói. Dương Vô Địch lắc đầu, chúng ta hiện tại phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ, về phần sự tình kết giới tạm thời không cần lo lắng. Bởi vì Dương Hữu đã đi qua. Dương Hữu là vũ thần cảnh giới cao thủ, có hắn ở đó coi như là thần thú, ở trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phá tan kết giới. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là, nghĩ biện pháp ra cố kết giới, mà lúc này xông tới một người. Gia chủ, không tốt rồi, không tốt rồi, cái gì không tốt rồi, vội vàng hấp tấp như vậy. Dương Vô Địch nhíu mày nói, phía sau núi đã có ma thú trùng kích tới. Chúng ta sắp không kiên trì nổi rồi. Vị đệ tử kia hô. Cái gì, chẳng lẽ có thánh thú phá tan kết giới rồi hả? Dương Vô Địch chấn động, bắt lấy tay vị đệ tử kia nói. Không, không phải, vậy xảy ra chuyện gì? Là Kim Sí Phi Thiên Nghĩ. Rất nhiều Kim Sí Phi Thiên Nghĩ. Chúng ta ngăn không được rồi. Thật nhiều người đều bị gặm phệ mà chết. Vị đệ tử kia thân thể run rẩy. Như nhìn thấy hình ảnh gì khủng bố, không ngừng gào lên, hí, khà, zzz, mọi người nghe vậy khiếp sợ không thôi. Kim Sí Phi Thiên Nghĩ. Kim Sí Phi Thiên Nghĩ này tuy bất quá là ma thú cấp 5, nhưng số lượng phần đông, hơn nữa đều có kịch độc, nếu như một đống lớn cũng nhào lên mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện kinh khủng, mặc dù là võ thánh đại viên mãn cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Cách chương.